Chương 195, xung đột, bộc phát, cuồng vọng. Đi cờ lạt có nẻn chả tờ nhấc chân ở giữa không nhìn thủy di nã nguyên dính tính hiệu quả, đặt chân ở giữa trực tiếp đạp tan mang theo kiên nham đẳng cấp cao thổ lưu bích. Hai loại tình huống nếu như xuất hiện tại một gã trung nhận thể thuật sở trường người trên thân, có lẽ có khả năng này, nhưng cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Nhưng Hạo Thiên lại ngạnh sinh sinh tại hạ nhẫn cấp bậc liền làm được đây hết thảy, để phụ cận những binh lính này người chơi đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin. Thậm chí đã có người bắt đầu hoài nghi có phải hay không hệ thống giám định ra hiện trục trặc. Đối phương có phải hay không chính là trung nhẫn cấp bậc đẳng cấp cao thể thuật sở trường người bành trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hạo Thiên chân phải lại một lần dẫm rơi, vốn là che kín khe hở mặt đất tại cái này đạp mạnh phía dưới, lần nữa vỡ vụn ra, có địa phương thậm chí đã sụp đổ xuống dưới. Mà những cái kia mang theo mãnh liệt dính tính nước động cũng theo mặt đất vỡ vụn, bắt đầu chảy xuôi xuống dưới, chậm rãi chui vào khe hở ở trong. Bành thứ ba chân, đá vụn lật ngược, cả đạo tường thể đều tại rung động, phảng phất tường đất đã không chịu nổi khoảng cách nghiền ép, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Có kèm theo thủy di nã nguyên trên mặt đất tầng cũng đã đều băng liệt, vỡ nát. Nước động hoàn toàn biến mất, thủy di nã nguyên tại Hạo Thiên ba cấp dưới, sụp đổ nếu như không phải dưới chân đạo này thổ lưu bích đang ở tại tầng tầng điệp ra trong lớp đất ở giữa, đoán chừng cũng sớm đã đổ sụp xuống tới. Không có khả năng, đây không có khả năng kia lĩnh đội đã triệt để bị một màn này kinh hãi, hắn nhưng không biết Hạo Thiên có mạnh mẽ như vậy thực lực, bất quá coi như biết, hắn cũng không thể lui, nơi này tài nguyên cực kỳ trọng yếu, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thân là tuần tra sĩ quan, hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Huống chi, hắn cũng không phân thuộc Tống Thiên Doanh hạ. Tuy nói quân lệnh như núi, nhưng cái này quân lệnh chỉ là trưởng quan của mình, mà không phải những bộ đội khác trưởng quan. Là ai dám công kích liền tường phòng tuyến, muốn chết mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, một bóng người bỗng nhiên từ đằng xa chạy nhanh đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền đến. Người này thời gian lập lệ liền trực tiếp đi vào bá giả vô song trước mặt, trong tay phi tiêu càng là mang theo xâm nhiên hàn mang, chớp mắt đánh rất đinh bá giả vô song đao pháp thuần thục, sớm tại đối phương sắp tiến đến liền có chuẩn bị, lập tức rút đao quyết đoán, đỡ được một kích này, đồng thời thân hình nhất chuyển. Đao mang gào thét ở giữa, trực tiếp đem đối phương chặn ngang chặt đứt. Vành khói trắng tiêu tán. La ảnh phân thân bá giả vô song trong mày, tại khói trắng tiêu tán qua đi, tay phải bỗng nhiên hoành đao cầm ngược, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nghiêng người quét ngang. Đinh kim thiết tóe tiếng va chạm lần nữa vang vọng chân trời, quanh quẩn cùng hẻm núi ở giữa. Cùng vừa rồi kia ảnh phân thân giống nhau như lúc nam tử cầm trong tay phi tiêu, đem bá giả vô song cương đao ngăn cản xuống dưới, cùng lúc đó một cái tay khác nhanh chóng rút ra một thanh khác phi tiêu trực tiếp đâm về bá giả vô song cánh tay, động tác cực kỳ nhanh chóng mẫn, cơ hồ ngay tại giao kích trong nháy mắt liền đem một thanh khác phi tiêu cho đâm ra ngoài. Đòn công kích này phương hướng cực kỳ xảo trá, bá giả vô song căn bản là không kịp phản ứng tới. Ba ngay tại phi tiêu sắp đâm trúng bá giả vô song dưới nách trong nháy mắt, một đoàn cắt dày đột nhiên từ dưới đất phi tốc luồn lên, đem phi tiêu căng cứng bao khỏa, không để cho tiến thêm nửa phần. Một giây sau, các đoàn bỗng nhiên nổ bể ra tới. Cái này bắn nổ lực đạo vừa đúng, ai cũng không có thụ thương, nhưng này cỗ xung kình lại là đem hai người triệt để điểm ra. Trung nhẫn bá giả vô song lui ra phía sau mấy bước, nhìn chòng chọc vào trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện người chơi. Hệ thống giám định ra đến người chơi thực lực là trung nhẫn cấp bậc, nhưng hắn lại không sợ hãi, cương đao nơi tay, chạ cờ dạ nhanh chóng lưu thoán, một cỗ nồng đậm đến cực điểm chiến ý thốt nhiên dâng lên. Dạ Vũ, ngươi làm gì Tô Hằng không có liếc mắt bá giả vô song, sau đó đúng không biết khi nào xuất hiện tại bên cạnh mình Dạ Vũ hỏi, hủy tường đất phòng tuyến, liền xem như quân đội người, cũng nhất định phải cho cái bàn giao đi, nếu không liền luận thông đồng với địch tội phản quốc xử lý, giết không tha đây đều là hiểu lầm, làm gì gây không vui như vậy nhanh đầu Tô Hằng trung tá, tuy nói các ngươi cũng không phân thuộc Tống Thiên tướng quân doanh dưới, nhưng đừng quên, này sẽ vợ là Tống Thiên. Tướng quân phụ trách khu vực, nhiệm vụ của các ngươi chính là toàn lực phối hợp chúng ta. Dạ Vũ mặc dù là một gã sĩ quan cấp úy, nhưng đối mặt Tô Hằng cái này chúng ta lúc lại toàn vẹn không sợ, một chút cũng không có thuận đối phương ý hử phối hợp, ta hiện tại không phải liền là tại phối hợp các ngươi a ngươi nói, Hạo Thần Thiên cùng Diệp Thần là tống tướng quân dưới trướng sĩ quan, nhưng vị này, giống như cũng không đúng không. Tống Hằng chỉ bá giả vô song, đôi mắt bên trong lộ ra một tia hí ngược. Bọn hắn là tại 1622 sẽ vở phát triển cái khác quân doanh binh sĩ, kỳ thật, nói là phát triển, chẳng bằng nói là giám thị. Nơi này sẽ vở cũng không phải là bọn hắn thượng cấp khu vực trách nhiệm, nhưng thân là trung ương quân một viên, tại quân đội sở thuộc tài nguyên chấn thủ cần trợ giúp lúc, bọn hắn những này ở chỗ này phát triển binh sĩ nhất định phải tiến về trợ giúp. Đây là thống nhất quân lệnh, cũng là quân đội cao nhất chỉ lệnh, nhưng là nơi này hết thảy đều phải lấy sở thuộc sẽ vở sĩ quan làm chủ, bọn hắn những này phân thuộc những tướng quân khác binh lính dưới quyền sĩ quan, liền xem như quân hàm cao hơn qua bản sẽ vở đóng giữ sĩ quan, cũng nhất định phải phụ trợ bọn hắn, không thể vượt lôi chỉ nửa bước. Chủ thứ nhất định phải rõ ràng đây là mới lập quân quy. Cái này Dạ Vũ hơi sững sờ, hắn nghĩ không ra đối phương vậy mà lại chọn cây gai này. Bá giả vô song hoàn toàn chính xác không phải quân đội người, nhưng đối phương lại là cùng Hạo Thiên bọn hắn cùng nhau, mà lại lúc trước hắn còn hỗ trợ chống cự Hồ Bố Tư bọn người. Bá giả vô song thực lực rất mạnh, chí ít cũng là hạ nhẫn đỉnh cấp người chơi, trước mắt quân đội chính là thiếu người thời khắc, đối phương rất có thể sẽ ở Hạo Thiên cùng Diệp Ẩn dẫn tiến hạ trở thành quân đội binh sĩ, thậm chí là sĩ quan. Cho nên hắn nhất định phải sớm tạo mối quan hệ. Dù sao mọi người rất có thể sẽ ở về sau nhiệm vụ bên trong, cộng đồng tiến thối. Rõ ràng, muốn bắt lại lao tử, cũng phải nhìn cây đao này có đáp ứng hay không. Bá giả vô song cũng không phải là đồ đần, kia Tô Hằng căn bản chính là đang cố ý khó xử mình. Đối phương mặc dù là trung nhẫn, nhưng hắn cũng không phải tên soáng xĩnh, toàn lực phía dưới, chưa hẳn không thể cắn rơi đối phương một miếng thịt tới. Trong nháy mắt, cương đao hoành lập cùng trước ngực, một cỗ mạnh mẽ trả cờ dạ ẩn ẩn từ trên thân tảng ra, thậm chí kéo theo bốn phía không khí lưu động, bạo phát ra viễn siêu trước đó khí thế. Thật mạnh, ba người bọn họ, một cái đều không tốt gây. Dạ Vũ hai mắt chớp lên, may mắn mới mình không có tại thân phận của đối phương bên trên làm sơ khó xử. Gà đất cho sành, chỉ là mấy cái hạ nhẫn, cho dù có điểm năng lực, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành. Tô Hằng cười lạnh một tiếng. Nơi này có phần lớn binh sĩ người chơi đều là hắn người, coi như hắn là tới phụ trợ Dạ Vũ, nhưng lại nắm trong tay không thiếu chủ động quyền, giết chết một gã không phải quân đội người, Dạ Vũ cũng không thể ở chỗ này làm nhiều văn chương, nếu không, hắn đều có thể kiếm cớ mang theo thủ hạ rời đi, không còn tiếp tục trợ giúp nơi đây. Ồn ào ngay tại lúc Tô Hằng vừa dứt lời thời khắc, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên tiến vào màng nhĩ của hắn. Cùng lúc đó, một cô manh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ bỗng nhiên từ bên cạnh thân truyền đến. Bành 574 HP Tô Hằng tuy nói hơi có phát giác, nhưng là đối phương tốc độ xuất thủ quá nhanh, hắn căn bản là không thể nào né tránh. Danh máu phun trào ở giữa, Tô Hằng xoay người lùi lại, đồng thời trong tay ném ra vài thanh phi tiêu, lại tại rơi xuống đất trong nháy mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn, một độn bụi gai chi thuật Hạo Thiên đứng tại chỗ, thái đao vung vẩy ở giữa. Những cái kia phi tiêu bị đều chém rớt trên mặt đất, hưu hưu hưu đại lượng mang theo tinh hồng sắc gai ngược đuổi gai dây leo phá đất mà lên, phảng phất cốt thép roi sắt nhanh chóng rút kích mà tới. Một độn A Hạo Thiên thu hồi trong tay thái đao, hai tay trong nháy mắt kết ấn, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật phượng tiên hỏa, một gã thể thuật hạ nhẫn, vậy mà ý đồ dùng loại này cấp C hỏa độn nhẫn thuật đến chống lại trung nhẫn một độn nhẫn thuật, đơn giản chính là cuồng vọng, muốn chết mới. Hạo Thiên một quyền kia đã để Tô Hằng kết luận. Đối phương chính là một gã thể thuật sở trường người, nếu không là tuyệt đối không có khả năng đánh ra cao như vậy tổn thương. Tuy nói có thể đi vào tinh anh bộ đội đặc chủng người, thực lực cũng sẽ không yếu, nhưng Lưu Toan muốn lấy hạ nhẫn cấp bậc cấp C hỏa độn đối kháng trung nhẫn thả ra một độn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Coi như hỏa độn khắc chế một độn, nhưng cũng phải nhìn nhẫn thuật phóng thích người thực lực đẳng cấp mới được. Mà thể thuật sở trường người nhẫn thuật kỹ năng đẳng cấp thường thường sẽ không quá cao, trên cơ bản đều là làm phụ trợ nhẫn thuật sử dụng, dưới tay hắn binh sĩ ở trong cũng không ít dạng này người. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ.